Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, thực sự là làm khó hắn. Trong phòng, trên bàn dài bày đầy lít nha lít nhít bình sứ nhỏ. Lão đầu điên một bên cười ha ha, một bên vây quanh bàn dài chuyển. Lão chấp sự là đứng ở một bên khẩn cầu. Cốc chủ đại nhân, ngài liền đem cốc chí cho ta. Đi, cốc chủ đại nhân, ngài nếu là không cho, ta xử lý không xong việc nha. Cốc chủ đại nhân, ngài suy nghĩ thật kỹ. Ngài đến cùng đem cốc chí để ở chỗ nào? Ngoặc kép chấm chấm, tùy ý lão chấp sự khẩn cầu. Lão đầu điên đều thờ ơ, phảng phất không nghe thấy. Nhưng mà cô Phi Yến hùng quân cửu thần lại đều khá là vui mừng. Bọn họ nguyện ý nhẫn nại tính tình, tiếp tục chờ. Phong lão đầu chuyển mấy vòng về sau, đột nhiên dừng lại, chọn một bình sứ nhỏ, đưa cho lão chấp sự, cười đến như tên trộm. Cái này, nhanh đoán bên, trong có cái gì dược? Lão chấp sự vội vàng nói, cốc chủ đại nhân, ngươi nói cho ta biết trước cốc chí giấu ở nơi nào, ngươi sẽ nói cho ngươi biết. Nghe lời này, cô Phi Yến hùng quân cửu thần đều dựng lỗ tai lên. Lão đầu điên, nghẹo đầu, nhìn bên trái một chút lão chấp sự, nhìn bên phải một chút lão chấp sự, nói, cốc chí, vậy lão phu suy nghĩ thật kỹ. Lão chấp sự đại hỉ, mà tiềm phục tại trên nóc nhà cô Phi Yến cùng quân cửu thần càng là mừng rỡ. Nào biết được, lão đầu điên lại hỏi, cốc chí, đây là thuốc gì? Lão phu làm sao không nhớ rõ? Cô Phi Yến hùng quân cửu thần đều rất im lặng. Lão chấp sự lại nhẫn nại tính tình, nói ra, cốc chủ đại nhân, cốc chí không phải dược, là sách. Ngài chỗ này nào có sách? Sách? Phong lão đầu lại hắc hắc cười. Hắn chỉ lão chấp sự, nói, ngươi là đến trộm dược tịch. Hắc hắc, bị ta bắt lấy. Ta, cốc chủ đại nhân, ngươi đừng. Lão chấp sự còn chưa nói xong, lão đầu điên liền đánh gãy. Ngược lại dược không tính trộm, ngươi đoán, đã đoán đúng, lão phu sẽ nói cho ngươi biết. Lão phu tất cả dược tịch đều giấu ở dưới giường hốc tối bên trong. Cái này, thế mà không đánh đã khai. Quả đúng là người điên. Lão chấp sự đều còn chưa kịp phản ứng, cô Phi Yến liền che miệng lại. Nàng phản ứng rất nhanh, suýt nữa cho cười phun. Quân cửu thần thì là buồn cười, cười đến vô thanh vô tức. Lão chấp sự tỉnh táo lại, cũng là đại hỉ. Nhưng mà hắn vừa định thoát thân, lão đầu điên đem bình thuốc nhỏ nhét vào trong tay hắn, đồng thời kéo hắn lại. Tay kia, nhanh đoán xem, đã đoán đúng, lão phu sẽ nói cho ngươi biết. Lão chấp sự nhất thời thoát thân không ra, chỉ có thể mở ra bình thuốc nhỏ. Bình sứ nhỏ bên trong là chế biến hảo dược canh. Lão chấp sự nghe một phen, nghiêm túc nói, dễ sán, bạch thược, cây đu đủ, cây nghệ, cam thảo. Nghe lời này, lão đầu điên cười lập tức dừng lại. Hắn lại bắt đầu dọc theo bàn dài chuyển, sau đó lại đột nhiên dừng lại, lấy ra trước mắt bình sứ nhỏ đưa cho lão chấp sự, thử xem cái này. Lão chấp sự thân làm thần nông cốc thực tế trưởng khống giả, bản sự vẫn là quá cứng. Hắn một mở bình ra, đều không ngửi kỹ, nhân tiện nói, hoàng kỳ, đảng, tham, dễ sô đỏ, hoa hồng, địa long. Lão đầu điên như đứa bé con một dạng, hừ lão chấp sự một tiếng, mới lại tiếp tục dọc theo bàn dài chuyển. Cứ như vậy, lão đầu ân điên lần lượt khảo nghiệm lão chấp sự. Lão chấp sự trải qua tìm cơ hội đều thoát thân không ra. Ngay từ đầu phương thuốc coi như đơn giản đáp, có thể lui về phía sau phương thuốc liền phức tạp. Vừa kề sát phương thuốc không có 20 vị trở lên dược liệu, dưới cơ bản không đến. Cô Phi Yến thấy vậy có thể sung sướng, đáng tiếc không dám cười ra tiếng. Chờ một hồi lâu, xác định lão chấp sự bị cuốn lấy tạm thời đi không thoát. Quân Cửu Thần liền yên lòng mang cô Phi Yến chuyển đi một gian phòng khác. Quân Cửu Thần vẫn là đem cô Phi Yến đưa đến trong phòng bên trên. Bọn họ từ nóc nhà nhìn lén xuống dưới, chỉ thấy trong phòng không có một ai. Quân Cửu Thần thấp giọng nói, Yến Nhi, ngươi lại nóc nhà bảo vệ. Nếu là có, ngươi đến, ngươi ném thứ gì đến trong phòng liền có thể. Nếu như nơi này chỉ vì vây khốn lão đầu điên, như vậy, trong phòng không có thủ vệ cũng là bình. Thường, bọn họ muốn phòng cầu tiêu có người đột nhiên tới. Cô Phi Yến vừa nghĩ, tới có thể nhìn thấy Cốc Chí cũng rất kích động. Nàng lập tức gật đầu. Tốt, đợi tuần tra thủ vệ đi xa. Quân Cửu Thần mới rơi xuống trước nhà. Lặng yên, không một tiếng động mở cửa. Chui vào, cô Phi Yến tại nóc nhà. Vừa chú ý trong phòng tình huống, một bên đề phòng thủ vệ. Tâm tình lại kích động vừa khẩn. Trương, tất cả vẫn là rất thuận lợi. Quân Cửu Thần thuận lợi tại lão đầu điên dưới. Dương mở ra hốc tối, tìm ra thần nông Cốc Cốc Chí. Hắn đại hỉ, hướng nóc nhà, cô Phi Yến dương lên tay, liền từng tờ nhanh chóng lật lên xem Cốc Chí đến, cô Phi Yến nhìn xem, tâm tình càng ngày càng kích động, hận không thể, lập tức liền hỏi một chút Quân Cửu Thần phải chăng có phát hiện. Có thể đã ở thời điểm này. Cách đó không xa cửa phòng đột nhiên mở ra. Lão đầu điên nổi điên giống như chạy ra. Còn vừa chạy, một bên lớn tiếng hô. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lão phu mới là thiên hạ đệ nhất, người tuyệt đối không sánh bằng lão phu. Không có khả năng, không có khả năng. Hắn lập tức liền hướng đi ra sân. Tại trong viện mạnh mẽ đâm tới. Lão chấp sự đuổi theo đi ra, lớn tiếng thuyết phục, Cốc chủ đại nhân, không có người so, người lợi hại, ta chỉ là còn rất nhiều phương thuốc ngửi không ra. Không tin, người liền lại kiểm tra một chút ta đi. Người đừng dạng này, lão đầu điên cũng lờ đi lão chấp sự thuyết phục, xông lại tiến lên, đột nhiên, liền xoay người hướng cô Phi Yến bọn họ bên này vọt tới. Cô Phi Yến sợ đến, chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng lấy ra một khỏa dược hoàn hướng trong phòng ném đi. Quân Cửu Thần đã sớm nghe được bên ngoài động tĩnh, bị cô Phi Yến một nhắc nhở như vậy, lập tức từ một bên khác hơn cửa sổ mà ra. Cơ hồ là, đồng thời, lão đầu điên xông tới, lão chấp sự theo sát phía sau, Quân Cửu Thần thân ảnh huyễn động. Chốc lát liền vô thanh vô tức rơi vào trên nóc nhà, gặp thủ vệ tuần tra mà đến. Hắn vội vàng nằm xuống, mọi thứ đều còn thuận lợi, hai người đều thở dài một hơi. Lúc này, trong phòng, lão đầu điên như bị điên đem giấu ở dưới giường dược tịch tất cả đều lật ra đến, bao quát đã bị Quân Cửu Thần trả về Cốc Chí. Lão chấp sự đại hỉ, đang muốn đi cầm Cốc Chí, lão đầu điên lại giữ dàn đoạt lại, nghĩa chính ngôn từ mà nói, đừng mơ tưởng đánh cắp lão phu dược tịch, lão phu coi như hủy bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không cho các ngươi những cái này hạng giá ao túi cơm. Hắn dứt lời liền muốn xé Cốc Chí. Cô Phi Yến giật nảy mình, vội vàng thấp giọng hỏi Quân Cửu Thần, ngươi tất cả đều nhìn sao? Quân Cửu Thần nói, đều thấy, trở về rồi hãy nói. Lão chấp sự rõ ràng cũng giật nảy mình, đột nhiên liền bổ nhào qua. Từ lão đầu điên trong tay đoạt lấy Cốc Chí, lão đầu điên giận dữ, nhào tới muốn cướp. Lão chấp sự liền tranh thủ Cốc Chí bảo hộ ở trong ngực. Hai tay ôm lấy, trả lại lão phu, lấy ra. Lại không trả lại cho lão phu. Lão phu làm thịt ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Lão đầu điên có thể hung còn động thủ dùng sức nắm chặt lão chấp sự tay. Lão chấp sự không dám trở tay, nhưng cũng không có buông tay. Thủy Trung thử xem che chở Cốc Chí, lão đầu điên đoạt không qua, cuối cùng nhất định vung nắm đấm đến, dùng sức đánh lão chấp sự. Từng quyền không phải đánh vào người, liền đánh tại trên đầu. Lão chấp sự vẫn như cũ không dám trở tay. Hắn chết, chết che chở Cốc Chí, khom người, không ngừng né tránh. Thế nhưng là chung quy là tránh không khỏi, chỉ có thể từng quyền mà tiếp nhận. Lão đầu điên một mực tại kêu, lão chấp sự lại yên tĩnh đến cực điểm. Cô Phi Yến không chớp mắt nhìn xem một màn này, ngực có loại hình dung không được lấp kín, nàng rất muốn xuống dưới hỗ trợ, cũng rất muốn nói cho lão chấp sự không cần hộ Cốc Chí, quân cửu thần đã xem xong rồi. Nhưng mà lúc này loại này tình cảnh, bọn họ cái gì đều không làm được, chỉ có thể yên tĩnh. Dạng này lão chấp sự còn có cái gì tốt hoài nghi đâu. Cô Phi Yến thấp giọng, thực sự là khó xử lão nhân gia ông ta, hắn chỉ là muốn giữ gìn ở Thần Nông Cốc thể diện thôi. Quân cửu thần nhìn nhiều lão đầu điên một chút, cũng không có phát biểu cái nhìn, hắn nói, đi về trước đi. Cốc Chí nâng lên đến ngàn năm có trận đại hỏa, nhưng cũng không phải là trên trời rơi xuống thần hỏa. Hết chương.